áo trắng như tuyết, nói đẹp như thần tiên cũng không quá đáng. Vậy phu lang có phải nên báo đáp ta hay không? Ta dính sát vào y, dùng tư thế mở ám làm cho dương vật dưới hạ thể để trên mật huyệt của y. Cách quần áo động tác nóng bỏng làm phiền oai y hơi hít mắt lại. Lông mi vừa dài vừa cong nhẹ nhàng lấp lóe, đôi mắt lộ ra hơi nước sương mù. Mặt hơi ửng đỏ một chút làm cho y giống như phảng phất nhuộm sắc xuân kiều mỹ trêu ghẹo người. Đôi môi khẽ mở, con ngươi mơ hồ, khẽ ừ một tiếng, rơi vào bên tai ta, giống như lời tâm tình đẹp nhất trên thế gian này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, phu quân tốt hay xấu ta không chút do dự ôm chặt Ngôn Mộc, sau đó dùng khinh công bay về ta muốn mạnh mẽ làm oai y nhắm mắt lại. Chỉ là thân thể càng ngày càng dính sát ta. Tới lúc sắp rơi xuống, ta nhìn y mở to đôi mắt, sắc mặt hồng thấu nhìn mình, dáng vẻ không dám tin tưởng Ngôn Mộc chôn ở trước ngực ta. Nói thật nhỏ, phu quân, đừng ở trên cây. Ngôn Mộc sợ sao? Ta có võ công, bảo đảm có thể làm cho ngươi sảng khoái đến khóc. Bị ta nói lời dâm đãng lung tung có chút sợ hãi, ánh mắt y lộ ra bất an. Sương mù trong con ngươi có chút ảm đạm. Phu quân, như vậy thân thể ta sẽ bị nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên ta thấy thần sắc bất an, nhìn thấy sự tự ti của y. Nhẹ tay xoa mái tóc dài màu đen của y, nhìn đáy mắt trong suốt phản chiếu ra cái bóng của mình. Ta có nói qua Ngôn Mộc rất đẹp hay chưa? Y khẽ ừ một tiếng, đôi mắt phảng phất hơi có gợn sóng hiện lên. Mặt Ngôn Mộc rất đẹp. Mỗi lần nhìn thấy ta chỉ cảm thấy trên cõi đời này tại sao có thể có một người đẹp tới như vậy, câu dẫn ta như vậy. Tay của ta khẽ vuốt hai má Ngôn Mộc, mặc dù y không có trốn tránh, nhưng bên tai từ lâu đã xuất hiện một vệt màu hồng. Chỗ nào của Ngôn Mộc cũng rất đẹp, ta đặc biệt thích thưởng thức nó. Thân thể như thế đối với nam nhân khác trên đời ta cảm thấy rất không thích hợp, nhưng ở trong mắt ta lại rất rất yêu thích nó. Tay của ta cách áo khoác mò vào ngọc nhũ của y, đôi môi càng khi nhẹ khi nặng gặm vành tai trắng nộn nộn, làm cho nó bị ta gặm cắn càng ngày càng đỏ tươi. Thổi khí khẽ hôn vành tai, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, toàn bộ của Ngôn Mộc, ta đều yêu thích. Y mở to hai con mắt nhìn ta, thân thể đã thanh tĩnh lại, mặt y có chút đỏ bừng hiện lên từng vệt sắc hồng, thân thể y càng dán thật chặt trên người ta. Ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú ta, phảng phất như đang nói hãy xâm chiếm y, mạnh mẽ đem y tiến vào trong thân thể của ta. Cảm giác cách quần áo, có thể hơi rõ ràng phát hiện đầu vũ đứng thẳng, ta nhẹ nhàng đè một cái, y liền mẫn cảm tới run rẩy, dịu dàng ôm lấy thân thể của ta. Đầu ngón tay từ nơi vạt áo mò đi vào chỗ đầu nhu yếu mềm mê người kia, Ngôn Mộc đã có chút hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhàn nhạt rên rỉ từ đôi môi y tràn ra, làm dưới khố của ta tỏa nhiệt. Tay của ta linh động vuốt ve núm vú, không nhẹ không nặng xóa nắn, kéo nhẹ nó nhưng không đến nỗi kéo đau oai. Mãi đến khi ta lấy tay bao vây nơi tròn trịa, tay bao trùm ở phía trên, cũng không nắm được toàn bộ. Ta có chút nôn nóng lôi kéo quần áo của y, khi áo khoác bị ta mở ra, ánh mắt của ta đã sớm bị câu dẫn rồi. Ngọc nhũ Ngôn Mộc đã bị ta nhào nặn từ trắng tới một mảnh đỏ ửng, đầu vú y mềm mại trắng như ngọc càng lộ ra đóa hoa anh đào màu hồng. Ánh mắt của ta quá mức lộ liễu, Ngôn Mộc có chút xấu hổ hơi mở đôi con ngươi đen bóng, đầu vú bị gió thổi nhẹ hơi chập chờn phong thái, câu dẫn ta tới thỏa thích trà đạp. Tầm mắt của ta làm cho ngọc nhũ của y nổi lên đỏ bừng nhàn nhà, nhìn qua phồng phồng, núm vú căng cứng câu dẫn ta. Non mềm trắng như tuyết trơn mượt dễ dàng nắm ở lòng bàn tay, mùi hương kia lúc ẩn lúc hiện thoang thoảng tản ra sức hấp dẫn dụ người. Ta lè lưỡi, không chút nào ngoài suy đoán làm cho thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội, đầu vú đỏ tươi như tranh vẽ. Ta cực lực mút vào núm vú, làm càn gặm cắn, bên mép càng chà chà vang vọng tiếng nước, thanh âm kia làm cho y động tình khó nhịn làm phiền ta. Ân, y mê loạn hô hấp. Con ngươi từng tia hơi nước tràn lan, thân thể bị tình dục vây quanh hành hạ tới khẽ run. Mái tóc dài màu đen theo y động tình lay động ở trong gió, từng sợi sợi tóc buông xuống chỗ vú trước ngực oai ta mở ra dây buộc tóc của Ngôn Mộc, để cho sợi tóc của y tung bay ra. Ta nắm lên sợi tóc của y, dùng tóc của y đụng vào đầu vú của oai. Phu quân, đừng, đừng mà a. A thật là nhột rất ngứa a. Ta cũng không buông tha y, dùng sợi tóc quét qua hai vú của y, để cho sợi tóc đâm vào đầu vú mẫn cảm làm y tê dại. Tay càng đè ép ngọc nhu y, môi lưỡi cùng sử dụng vừa liếm vừa cắn vừa gặm. Ta liều mạng kích thích thịt trên đầu nhu y, cắn nuốt nụ hoa. Như thế vẫn chưa đủ, khi ta nắm chặt ngọc nhu của y, làm cho bọt nước hiện ra nơi đầu vú lồng ngực dính vào trên lồng ngực của ta. Ta tận lực dùng lồng ngực chạm vào thịt mềm trước ngực oai lồng ngực chuẩn bị chen vào ngọc nhũ, để đầu vú hơi ma sát xẹt qua khi mạnh khi nhẹ. Ân, đầu vú của y bị ta cọ càng ngày càng cứng đến nỗi tỏa ra nhiệt. Ta thưởng thức mỹ thái sắc tình của y, càng ác liệt nhào nặn xoa bóp hai vú y, trên đầu nhũ gảy nhẹ. Ngôn Mộc không chịu nổi ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn ta, cơ thể hơi nhúc nhích làm cho mật huyệt đụng tới dưới khố ta. Mặc dù quần áo ta còn hoàn chỉnh, vẫn có thể cảm giác được động tác của oai chỗ đó của ta cũng rất cứng. Dưới động tác như có như không của y, càng ẩn nhận không được. Ta hung ác mà nuốt đầu vú y vào khoang miệng, trắng trợn không kiêng dè đùa bỡn. Tại nơi hai vú mẫn cảm qua lại đùa bỡn làm hai khỏa anh đào khéo léo sưng phồng, đầu lưỡi ấn xuống thủ du triệt để kích thích oai. A, phu quân. Thân thể y sau động tác của ta hoàn toàn sụi lơ như bùn. Ta đỡ mới không có hoàn toàn tuột xuống. Ngọc Hành phun ra một cổ tinh dịch. Ta lấy tay hứng được. Bôi lên chỗ hậu đỉnh của oai Ngôn Mộc đã bị kích thích đầu vú lúc vừa nãy hiện ra mơ hồ. Đôi môi khẽ nhếch thở dốc. Đầu vú lay động lên xuống. Hơi nước trong con ngươi mờ mịt. Hai gò má vì tình dục từ lâu hiện lên ửng hồng nhàn nhà. Y sợi tóc ngổn ngang. Tầm mắt một mảnh mơ hồ. Trên trán ẩm ướt. Quần áo nửa mở áo lót chưa cởi ra. Lộ ra bờ vai đẹp trắng như tuyết cùng giống như thân thể mỹ lệ của oai thân thể trong trắng lộ hồng do ngày hôm qua ta lưu lại dấu vết xanh tím. Ta vươn ngón tay vuốt lên hậu huyệt của y, nơi đó nước chảy ra ẩm ướt, mỹ thịt bên trong huyệt tự động hấp thụ ngón tay của ta. Ta chỉ nhẹ nhàng lấy tay ấn xuống vị trí tuyến tiền liệt, thân thể Ngôn Mộc căng thẳng, thần sắc trên mặt thu lại. Đợi ta dùng tới ba ngón tay, đùa nơi mẫn cảm của y. Dâm thủy bên trong huyệt tràn lan ra, ta dùng một cái tay khác vuốt ve ngọc hành đã bắn tinh của y, song trọng giáp công khiến y triệt để không chịu nổi. A, vẻ mặt y triệt để hỏng mất, viền mắt đỏ lên tràn ra giọt lệ, nước mắt rơi xuống, lăn tới chỗ ngọc nhũ oai nâng lên khuôn mặt nước mắt rơi như mưa, ta hôn khô nước mắt của y, y hơi mở con ngươi chứa hơi nước, đỏ bừng mặt không dám nhìn ta. Ngôn Mộc bắn. Phu quân còn chưa có bắn, nơi này của Ngôn Mộc không phải rất hư không muốn ta tiến vào không? Không đợi y trả lời, cự căn đã sớm sưng lên tỏa nhiệt nóng tiến vào, đi vào cả cây. Thật lớn, mới vừa cao trào qua, lại bị ta va chạm như vậy, không phải... Y có thể nhận được, ngọc hành y bị ta làm cho tiết ra một dòng chất lỏng trắng. Ngôn Mộc bắn. Có phải là phu quân làm cho ngươi rất sảng khoái? Phu quân, y cúi thấp đầu, thẹn thùng chôn ở trong lồng ngực của ta. Ta biết y thẹn thùng, để y trên cây, tay đỡ lấy thân thể thon dài của y, dùng tay cởi ra quần áo của mình đặt ở trên cây. Tiểu phu lang đáng yêu hay xấu hổ của ta, mở chân ra một chút, để cho ta có thể dễ dàng thương yêu hơn. Đó là lần đầu tiên ta xưng hô như vậy với y. Dùng tay chống đỡ mặt, ngón tay nhưng không hợp lại. Tuy rằng cá tính e lệ, nhưng sẽ thuận theo ta. Nhìn y hơi mở ra hai cái đùi lớn, ta ôm eo y sát lại, rút ra cự vật sau đó chống đỡ đâm vào. Thật sâu a. Y dưới thân ta hoàn toàn bị mở ra. Ta dùng cự vật nóng bỏng khổng lồ liều mạng cắm vào hậu huyệt của y. Cuồng loạn thăm dò mỗi một điểm nơi mẫn cảm của oai ta đè phần eo của y. Chạm vào chất lỏng tràn lan trên miệng huyệt, vách bên trong ấm áp căng mịn siết chặt, ta thoải mái thở ra một hơi. Nhìn khuôn mặt dễ nhìn dưới ánh mặt trời của Ngôn Mộc, y nhắm mắt lại mặt mày đều là xuân sắc, trêu ghẹo người đến cực điểm. Ta đột nhiên ôm lấy y, làm cho thân dưới y ngồi ở trên eo ta, cái mông để trên cây, rút ra cự vật. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, thế như trẻ tre trong cơ thể run rẩy dữ dội đâm vào. A, quá sâu, phu quân, không nên đụng a, thật lớn a, sắp bị đâm thủng. Y triệt để vỡ ra, chưa từng thấy qua thần sắc như vậy của y, co do dưới thân ta, ngọc hành nhả ra từng dòng tinh dịch. Ta làm y tới thần trí mơ hồ, ngọc nhũ trước ngực theo động tác mạnh của ta lay động không ngừng, cây cối chít chít vang vọng, đôi mắt đẹp của y lấp lóe, dưới sự lay động theo bản năng ôm chặt ta, lại làm cho ta dương vật đi vào càng sâu, tiếng rên rỉ vỡ vụn, tiếng thét chói tai tràn ngập bên tai của ta, tình dục trong mắt hiển lộ hết ra. Ánh nắng chiếu xuống, đôi mắt mắt đẹp tình sắc hơi nhìn ta, mặt mày tất cả đều là vẻ kiều mị sau khi bị người mạnh mẽ thương yêu, từng tia trêu ghẹo mỹ nhân. Đôi môi bị ta chà đạp đến sưng tấy hơi mở ra, sợi tóc lay động ngổn ngang độ cong đung đưa theo gió, hai vú rung động sâu sắc thêm run lên thêm một chút, mềm mại trắng mịn như tuyết hiện ra đầu vú màu đỏ đứng thẳng, núm vú hiện ra ánh nước, đẹp làm cho người ta không thể rời đi ánh mắt. Khi ta cuối cùng bắn tinh dịch của mình vào bên trong hậu đình của y, y thở dốc liên tục, âm thanh dĩ nhiên cũng khàn khàn. Chỉ là rốt cuộc ngọc hành phun không ra tinh dịch mà chậm rãi chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Ta không nhịn được bật cười đùa oai, ngôn mộc, sao bắn nước tiểu cơ chứ? Mặt của y vốn bị tình dục chơi đùa hồng thấu, lúc này không nhìn ra y đến cùng có bao nhiêu ngượng ngùng. Hàm răng của y cách y phục nghiến răng nghiến lợi cắn trên bờ vai của ta, nhưng đến cùng không có bao nhiêu khí lực, chỉ hơi đau đớn càng làm cho ta cười đến híp cả mắt. Có người, ta đột ngột mở miệng làm cho thân thể y căng thẳng, trên mặt thần sắc căng thẳng nhìn xa xa, ta thừa dịp y không chú ý rút cự vật ra, sau đó đi vào cả cây, xấu xa a. Ngọc hành của y bị kích thích chất lỏng màu vàng nhạt triệt để phun ra trên quần áo của ta, lần này ta triệt để nở nụ cười, nơi này rất bí mật, sao có thể có người, ngôn mục xinh đẹp chỉ có thể cho ta nhìn. Vẻ mặt có chút ảo não, sau đó y dựa đầu vào trên bả vai ta an ổn điềm tĩnh hít mắt, dịu ngoan bình phục hô hấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, vì ngươi mà xấu hổ. Ta đặt bộ quần áo ở trên cây lên người y, để quần áo bao vây lấy thân thể mềm mại trắng nõn mỹ lệ. Phu quân, sao không rút phía dưới ra? Ân, y có chút không thể tin nhìn ta. Ta thuận thế đụng lên một chút bên trong vách, ngôn mộc rên lên một tiếng, cả người run rẩy ôm ta, rên rỉ nhỏ vụn từ bên môi tràn ra. Ngôn mộc, không thích phu quân ở bên trong. Tay của ta trượt tới nơi hạ thể đang giao hợp của hai người, vuốt ve tiểu huyệt nhăn nheo, thân thể mẫn cảm của y dưới động tác khiêu khích của ta run lên một cái, cũng không ngăn cản ta ác liệt. Ôm ngươi đi rửa mặt. Mang theo thương tiếc hôn lên giữa chân mày của ngôn mộc, tránh để cho y đụng tới chỗ nhơ bẩn, ta ôm y xong, đi hướng ôn tuyền. Ta cũng không có rút khí cụ của mình ra, dưới bầu trời xanh mây trắng, dương vật dưới khố chậm rãi ngọ nguậy bên trong mị huyệt của ngôn mộc, rút ra một chút rồi chậm chậm đi vào, dường như ngứa làm cho khuôn mặt ngôn mộc nhuộm đỏ. Hâu huyệt nơi hạ thể y bị kích thích càng điên cuồng chảy ra dâm thủy. Cả người treo lên ta, nước mắt trên mặt mông lung rơi xuống trên vai ta. A, phu quân, a, ta cũng không có điên cuồng đâm xuyên, làm phiền bên trong vách từ từ đi vào. Ngôn mục bị ta quấy rối làm cho sủi lơ như nước. Bầu ngực tròn trĩa dán chặt ta, chỗ mềm mại kia càng ma sát làm dương vật càng cứng càng nóng hơn. Mị thịt mềm mại ẩm ướt mút chặt lấy ta, làm cho ta càng muốn ngừng mà ngừng không được. Ta lẻ lưỡi âu yếm ngọc nhũ của y, thủ du bị xóa nắn bởi vì dục vọng đã sớm cứng lên. Tầm mắt cực nóng của ta theo dõi y, môi liếm ngọc nhũ càng làm càn dày xéo núm vú. Hô hấp của ngôn mục đã sớm không thông thuận, thở hổn hển ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú nhuộm màu đỏ nhạt đến mức có thể xuất huyết. Phu quân, nhẹ nhàng cắn một cái, đầu vú kia tròn trịa đứng lên, theo động tác nhanh chóng chập chờn động đậy. Ta liếm hai vú ngôn mục. Hai đầu vú bị ta làm cho sớm sưng tấy,

ta bị xoa cho hơi thở dồn dập, hô hấp càng ngày càng ồ ồ.